Thưa quý vị, chúng ta đang quay trở lại với chương trình 365 ngày hạnh phúc. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với lại câu chuyện thứ hai ở trong chương trình này. Và bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng có một cuộc trò chuyện với lại Kim Dung ạ. Dạ, alo Thông Nguyên, xin chào ạ. Dạ, alo, em chào chị ạ. Dạ, xin chào bạn. Dạ, mình là Thảo Nguyên. Không biết là bạn Dung đã nghe chương trình của mình lần nào chưa? Dạ, hầu như ngày nào em cũng nghe. Ồ vậy hả? Dạ. Vậy là có một fan hâm mộ của chương trình ha. Cảm ơn. Dạ, tại vì em cũng hay đi trên xe đó chị, nên em thường nghe để mình biết chỗ nào nó kẹt xe hay là gì. À, nghe để biết chỗ nào kẹt xe hả? Rồi dạ. Ngày hôm nay thì đến với lại chương trình mình là nhân vật ở trong 365 ngày hạnh phúc nữa, thì không biết là cảm xúc của Dung như thế nào? Bất ngờ, tại vì em nghĩ chương trình chắc là khó có kết nối lắm, nhưng mà tự nhiên hôm nay mình lại vô tình được người nào đó mà bây giờ cũng chưa biết là ai. Khó chứ không phải là không thể, đúng không ạ? Khó thì nó mới hay tại và đáng trân trọng. Dạ, tại vì mình cũng không có nhiều thời gian, cho nên mình cũng học ít kết nối mà chỉ nghe người ta thôi. Dạ, mai là sinh nhật của Dung hả? Dạ, nếu mà ngày âm lịch là đúng là ngày hôm nay ạ. À, còn ngày mai? Dạ, ngày dương lịch là 27 tháng 5 ạ. Ồ, thế à, là ngày hôm nay. Ồ, vậy bạn lấy ngày nào sinh nhật? Thường thì mình là đạo Phật nên mình hay lấy ngày 8 tháng 4 là ngày... ngày Phật đản đó, thì cũng mình cũng xin nhằm ngày Phật đản sinh, cho nên mình lấy ngày này là sinh nhật của mình. Ồ, ý nghĩa nha. Dạ. Tháng này là Phật đản sanh, cho nên rằng là tất cả Phật tử thì ai cũng đều hân hoan chào đón ngày này, và ngày sinh nhật của bạn cũng rất là một trong những ngày ý nghĩa mà chúng tôi cũng cảm thấy vui cho bạn luôn ấy. Chúc bạn sinh nhật vui vẻ nha. Dạ, dạ, cảm ơn chị. Rồi, bây giờ như thế này. Bạn nhận được một lá thư từ một vị thính giả, và nhiệm vụ của Thảo Nguyên là sẽ đọc cho bạn nghe lá thư này, rồi sau đó chúng ta sẽ trò chuyện ha. Dạ. Rồi, bây giờ thì xin mời bạn cùng lắng nghe lá thư từ vị thính giả mà họ đã rất là cất công và phải chiến thắng bao nhiêu lá thư mới đến tay chương trình được. Dạ. Dạ. Gửi em, người anh yêu. Mới đó thôi mà đã qua thêm một năm rồi. Anh chợt nhớ về ngày sinh nhật em vào năm trước, ngày mà anh ngập tràn trong hạnh phúc. Em dù đang rất là rối, không muốn làm, nhưng anh thì nhất quyết không chịu, cũng vì anh muốn được ở bên cạnh em vào ngày ấy. Và em có biết không, suốt gần một tháng anh đã thức đêm để chuẩn bị món quà tặng cho em. Chỉ còn đợi đến ngày này nữa mà thôi. Nhưng mà sinh nhật em năm nay thì... chấm chấm chấm. Ngày em bỏ lại anh một mình nơi đây, trái tim anh dường như chết lặng đi, không còn cảm giác yêu thương như ngày nào. Kể từ khi anh biết em bỏ anh mà đi hơn nửa tháng, sau đó đêm nào nước mắt anh cũng rơi bởi vì anh rất là nhớ em. Anh chỉ biết âm thầm nhìn em qua những tấm hình mà không dám nhắn tin. Trong anh luôn tự hỏi, giờ này em đang làm gì vậy? Có nhớ đến anh không? Phải chăng em đã hết yêu anh rồi? Phải chăng bên cạnh em đã có một ai đó thay thế anh? Và như thế anh chỉ biết cố kìm nén nỗi nhớ ấy vào tận sâu trong trái tim mình, mặc cho nước mắt nó cứ rơi. Thời gian sau đó anh mãi tìm kiếm hình ảnh em ở trên những dòng status Facebook từ những người bạn, mong sao được nhìn thấy em. Và rồi đến một ngày anh đã tìm thấy em. Anh vui lắm em à. Nhưng mà sao ở trong tim anh nó lại nhói lên khi biết được thời gian qua em đã chặn Facebook và tất cả những gì liên quan tới anh. Em đã nói chỉ cần anh yêu em thật lòng thì cho dù đợi anh cả đời em cũng sẽ đợi. Mà sao bây giờ em lại bỏ anh mà đi? Những lời hứa ngày chúng ta hẹn ước, phải chăng em đã quên hết rồi? Trong lòng anh vẫn nhớ như in về ngày hẹn ước của chúng mình em à. Ngày mà chính anh tự tay đeo nhẫn cho người mình yêu, nó đẹp lắm em biết không? Em à, anh luôn mặc cảm với bản thân mình khi phải đối diện với gia đình và bạn bè của em. một người con trai không có gì ở trong tay, ai nhìn vào cũng luôn nói rằng anh lợi dụng, chứ nào có tình yêu thật sự. Nên mỗi khi bên cạnh em, anh chỉ muốn có hai ta mà thôi. Có một điều, từ khi mà anh ước á, là anh mơ em sẽ hiểu được anh, và em cách xa như thế nào đó thì anh vẫn luôn mong muốn rằng là âm thầm cho em đừng có thay đổi từng ngày. Là vì sao? Là vì anh rất là yêu thương em. Nhưng giờ đây có lẽ mọi thứ đã khác và mất xưa rồi. Anh nhìn lại mình, nhìn lại em, anh thật sự không đủ dũng cảm để đối diện trước mặt em, mà chỉ biết âm thầm lặng lẽ đi theo em ở phía sau, nhìn ngắm em hàng ngày qua những tấm hình và những dòng status em đăng. Đó có lẽ là hạnh phúc lớn nhất của anh bây giờ anh có được. Đôi lúc vì quá nhớ em, anh ước gì ngay những giây phút ấy anh có thể chạy tới ôm chặt lấy em, và anh chỉ muốn nói rằng là anh nhớ em vô cùng. Thời gian trôi qua thật nhanh, mới đó mà đã hơn 3 tháng rồi mình không gặp nhau. Cuộc sống em giờ đây cũng đã khác, nhìn thấy em luôn nở nụ cười hạnh phúc ở trên môi, nơi đây anh cũng cảm thấy mình hạnh phúc lây. Nhưng không biết vì sao, trong tim của anh lại nhói đến thế này. Anh thật sự không thể nào tin vào mắt mình, anh chỉ tin vào trái tim và những lời em đã hứa mà thôi. Hành trang anh mang theo bây giờ chắc có lẽ là những lời hứa của chúng mình và lời hứa em đã từng hứa với anh. Anh nghe đâu đó có một câu nói: có nắng, có mưa, ta mới có thể nhìn thấy được cầu vồng. Anh sẽ vẫn tin vào điều ấy. Đến một ngày nào đó, khi anh đã có thể xứng đáng, anh nhất định sẽ tìm em. Hãy hứa với anh là đừng bao giờ rời xa anh nữa được không? Và có một điều, trong lòng anh luôn lo sợ khi nghĩ về em. Anh sợ đâu đó trên bước đường em đi sẽ có một ai đó tốt hơn anh, chăm sóc cho em, lo lắng cho em và ở bên cạnh em hàng ngày. Và em đã... chấm ba chấm. Anh thật sự không dám suy nghĩ về cảnh tượng ngày ấy anh sẽ như thế nào nữa em à. Nếu thật sự có một ngày như vậy thì xin em hãy nói với anh vào ngày vui của em và người ấy. Anh sẽ về gặp người anh yêu lần cuối, sẽ cầu chúc cho cô ấy hạnh phúc bên người mà cô ấy đã chọn. Anh sẽ bước đi khi trái tim này tan vỡ, khi niềm tin cuối cùng vào ngày hạnh phúc ấy của anh đã có người thay thế mất rồi. Ngày mai là ngày sinh nhật của em. Em không được buồn nữa nha. Anh tin em sẽ thật là vui khi không có anh ở bên cạnh. Nhưng anh chỉ ước gì mình có thể nhìn thấy em chỉ vài giây thôi, trong lòng anh đã cảm thấy vui lắm rồi. Mà điều ước thì có khi nào trở thành hiện thực hết đâu, đúng không em? Em luôn né tránh không muốn gặp anh, khiến anh thật sự không dám đối diện với em nữa. Anh sợ tình cảm anh đang và có với em nó sẽ tiếp tục rạn nứt. Hãy luôn mỉm cười em nhé, vì mỗi khi được nhìn thấy em cười, trong lòng anh cũng cảm thấy hạnh phúc lắm rồi. Và sau cùng, xin em hãy cho anh được gọi em là vợ, như ngày xưa chúng mình đã từng gọi nhau như vậy. Sinh nhật vợ, chồng không có gì ngoài những món quà nhỏ mà chồng đã tự tay làm trong suốt hơn 2 tháng qua. Mong là em sẽ vui. Dù chồng có ở cách xa vợ nhiều đi chăng nữa, thì ở nơi đây chồng vẫn luôn cầu mong vợ sẽ được bình an và luôn luôn thành công vợ nhé. Chồng ở nơi đây sẽ cố gắng hết sức mình để sớm có một ngày về gặp vợ. Chồng yêu và nhớ vợ nhiều lắm. Dạ. Dạ, Trần. Ừ. Đó là lá thư mà một vị thính giả đã gửi cho Kim Dung. Bạn có tiện nói tên người ấy không? Sao thế ạ? Em nghe thì em cũng biết là ai rồi, nhưng mà thật sự là em cảm thấy điều để anh làm á, vô nghĩa quá. Sau những nỗi đau mà anh làm cho em á, còn hơn như vậy nhiều. Bây giờ anh làm gì cũng chẳng bằng được gì đâu. Mà em rất là thích chương trình này vậy. Cũng mong đợi nghe là một người nào đó. Mà em cũng loáng thoáng đoán được là anh đó gửi cho em. Là trong quá trình yêu nhau, anh ấy lừa dối à? Hay là không quan tâm? Quan tâm thì anh quan tâm em rất là nhiều. Trong thời gian, suốt một thời gian một năm quen nhau thì không ngày nào là không gọi, không nhắn tin này kia hết. Mà tất cả những cái đó chỉ là giả dối thôi chị. Thì em cũng không biết nói sao nữa. Nhưng mà em rất là thích chương trình này, mà em nói như vậy thì em cũng sợ là chương trình buồn em này nọ. Nhưng mà em nhận được món quà này em rất là quý. Quý chương trình đã quan tâm được cái mối quan hệ giữa em và anh ấy. Đã làm hoàn thành nhiệm vụ là gọi lên cho em từ chiều đến giờ, kết nối được cho em. Nhưng mà giữa em với anh, em cũng chắc có lẽ là anh cũng đang nghe chương trình và em cũng muốn nhắn gửi là từ chiều món quà này em nhận, nhận vì là em quý chương trình, em nhận và em nghe hết chương trình. Nhưng mà tình cảm của em và anh là đã hết rồi và đã chết rồi. Chết từ cái ngày mà anh đã tàn phá cuộc sống của em không còn một chút nào hết. Chính bản thân em và chính gia đình của em đã phải cố gắng rất là nhiều, cố gắng rất là nhiều mới vượt qua khỏi cái nỗi đau đó và nỗi nhục nhã mà anh đã gây ra cho em. Em không ngại nói ra vì em biết là chương trình này có rất nhiều người. Và thậm chí hồi nãy em đã có báo cho gia đình em nghe chương trình để thử coi anh nói gì. Và em cũng công bố và cho gia đình em hiểu là em bây giờ không còn thương nữa, để cho gia đình yên tâm vì nỗi đau của em quá lớn. Em có thể sống được ngày hôm nay là cũng nhờ rất nhiều sự quan tâm của gia đình của em. Rất cảm ơn gia đình em. Rất cảm ơn người bác của em đã nuôi em từ nhỏ. Không biết bác này đi chuyển xe không có nói để tử bác ở máy nè em. Bác này còn cũng nhắn gửi yên tâm. Bây giờ còn chỉ nghĩ ông bác và gia đình thôi. Con sẽ không để tình yêu chi phối. Em cảm ơn chương trình. Dung à. Dạ em nghe chị. Chị không biết là đã có chuyện gì xảy ra với em. Nhưng nếu như em đã chia sẻ đến như vậy rồi thì em có thể nói cho chị hiểu được không? Ngoài sự lừa dối ra em thì bạn ấy làm gì em ạ? Mà dạ nhưng mà chuyện riêng đó chị, nên em xin phép là em không nói được, tại vì em biết là chương trình rất là nhiều người nghe, cho nên chị thông cảm cho em giữ bí mật chuyện của em hả? Đồng ý, chị đồng ý điều này. Tuy nhiên thì cũng giống như ở câu chuyện đầu, một khi mình chấm dứt điều gì á thì mình sẽ tìm hiểu nó rất là kỹ, giống y như chị này vậy em. Dạ. Khi có bất kỳ một điều gì đó xảy ra làm chị đau lòng và chị cũng không muốn tin đó là sự thật. Dạ đúng rồi chị. Và chị đi tìm sự thật. Dạ. Gọi là mình tìm sự thật mà tìm tới cùng, dù biết mình là người tổn thương, càng tìm mình càng tổn thương, càng tìm mình càng tổn thương. Dạ đúng chính xác. Em là người như vậy đó. Nhưng mà em cũng giống y chị đúng không? Có nghĩa là bây giờ khi em kết thúc mối quan hệ này, tình cảm em đã chết, thì em không có bất kỳ một điều gì hiểu làm người ta hết. Dạ đúng. Vì khi mà em đã kết thúc á, thì em đã dùng mạng sống của em để đánh đổi mà. Cái gì ghê vậy em? Là em không phải là ngu ngốc như người ta mà em nói là tôi thôi, anh không yêu tôi sẽ chết này kia nọ. Nhưng em đã biết hết tất cả, nhưng anh nói là anh chối, anh nói là không có. Em đã nói nếu anh không có, bây giờ em nói không được thì em sẽ dùng cái mạng sống của em để đánh đổi, để đánh đổi cho anh thấy là em, chứng minh cho anh thấy là em đã tìm hiểu hết rồi. Nhưng mà ảnh vẫn khăng khăng bây giờ có lấy mạng sống của em ra, anh chỉ nên một câu nói là không có là không có. Rồi thì em lúc đó em thì lúc đó thì em lại tự tử, em tự tử là em chỉ muốn chứng minh là em không phải là, không phải là con người mà tầm thường mà để mà muốn qua mặt hay là muốn làm cái gì em thì làm. Tại vì em trong đạo em rất là tôn sùng cái mạng sống của mình, rất là tôn kính cái mạng sống của mình, của cha sinh ra nuôi dưỡng mình đến ngày hôm nay, tất cả điều kiện tạo cho mình mọi thứ, nhưng mà mình không cần gạt ngang hết để mình đến với một cái tình yêu mà không có lối thoát, không có mục đích, mà cứ suốt ngày cứ nói là yêu thương này nọ, chỉ là giới dẫn như là con nít thôi. Trong khi yêu thương tại sao không dùng những cái yêu thương đó là to lớn hơn nữa, mà tối ngày cứ làm quà tặng hay này nọ để làm gì, tất công gì để làm gì. Cái yêu thương chân thật nó rất là đơn giản mà anh không làm được nữa. Còn những cái này chẳng là cái gì hết. Em ơi, dù cho người ta họ có làm cái gì mình đi nữa, và em muốn truy lùng sự thật đến tới cùng, và em biết rồi thì em đừng có. Trời ơi, chị cũng không biết sao mà em lại suy nghĩ là em sẽ lấy cái mạng sống của mình ra để mà để chứng minh tất cả những điều người ta họ đang làm là giả dối với mình. Em bây giờ chắc có lẽ là một lần là em rút kinh nghiệm rồi phải không? Dạ, nên bây giờ em thật sự rất là đau. À, bạn bè của em rồi này kia cũng đã cảnh báo trước cho em mối quan hệ này, nhưng mà em gạt ngang hết. Em chỉ tôn trọng anh. Lúc mà hai đứa quen nhau thì hả, không, bạn bè em không còn đếm xỉa gì tới em á, mọi người đều khinh bỉ em này kia, nhưng mà em vẫn quen. Gia đình em á hả, cắt hết những cái nguồn tiền hay bất cứ một cái gì đều cắt hết, nhưng mà em vẫn quen. Cuối cùng rồi em chỉ nói một câu: bác ơi, bác cho con thử anh một lần nữa thôi, xin cho con một lần để thử anh thôi. Bác em đồng ý là cho em thử. Em đã dùng đủ mọi cách hết, nhưng mà anh vẫn giống như là coi em không ra gì, coi em là y như là em cũng không biết nói làm sao nữa. Tại vì giờ bây giờ là chuyện riêng nên em càng nói thì càng sẽ đào sâu vô vấn đề, và em cũng cảm thấy rất là đau. Tại vì nỗi đau đó em đã lấp nó lại và em đã sống rồi, thậm chí gia đình em còn phải cho em đi du lịch. Em mới vừa về đây thôi, em đi du lịch nước ngoài, em mới về đây 2-3 ngày thôi. Ok, em có thể không kể về câu chuyện của mình nữa. Tại vì chị hiểu, mình khởi vậy nó chỉ đau không được gì cả. Nên là chị chỉ muốn ở cái vấn đề là người kết nối. Và thật sự chị y như em vậy đó. Chị cũng là, nói ở đây thì mang tính chất riêng về cá nhân, chị cũng là một người Phật tử. Thì em hiểu đúng rồi, em hiểu đúng không? Cho nên là chị sống theo cách của chị là thà người ta có lỗi với mình, chứ mình không bao giờ được quyền có lỗi với người ta. Chị suy xét hết tất cả mọi thứ rồi, thôi người ta có lỗi thôi, chị im lặng, chị không nói gì nữa hết. Người ta làm gì làm. Và tuyệt đối là câu chuyện của em cũng là một sự cảnh tỉnh với mọi người và các bạn trẻ, là dù mình đã tìm hiểu được sự thật rồi thì mình không có có làm cái điều dại dột như em. Chị không có tán đồng điều đó. Cho nên là thôi, đây cũng là một cái bài học dành cho mình. Chị không biết là em có còn cảm xúc để kết nối và nói chuyện với lại cái người bạn của em không? Dạ, em nghĩ là chương trình nên cho em nghe một bài hát đó, để em giống như là lời cảm ơn của em đến chương trình, vì thật sự là em rất thích chương trình này luôn. Nhưng mà nếu nói chuyện với anh thì em thật sự là em không nói được gì hết đó chị. Và giống như là đem trò cười, đem làm trò cười cho cả mọi người nghe, đang nghe. Nói chung là nó làm không trong sạch cho cái đài của mình. Thì em nghĩ là chị đừng nên trách nói. Cảm ơn chị nhiều lắm. Ừ, không sao đâu em ạ. Thật sự ra thì với câu chuyện của em, mỗi một người nghe họ không dè biểu, không có điều gì em phải lấn cấn cả, bởi vì mỗi một câu chuyện là một bài học mà. Nhưng mà nếu như mà em cảm thấy rằng không ổn lắm ở phần kết nối này, chị sẽ không kết nối với lại người bạn đó song song hai chiều, mà chị sẽ nói chuyện riêng với bạn ấy thôi. Thì chị cũng mong rằng là nếu như mình không đến được với nhau thì hãy coi nhau là bạn em nhé. Được không ạ? Dạ được chứ chị, tại trước đó em đã nói với ảnh mà. Tại vì trước đây á, nội khi trước khi nội em mất á, nội em có dạy em á là giống như lấy ơn trả oán á, thì oán nội mới tiêu, mà lấy nghĩa thì thù thù kia mới dứt. Trong lòng em không hề oán thù ảnh, nhưng mà em chỉ có đau thôi, và em không muốn gặp lại ảnh nữa thôi, chứ em không hề oán thù gì ảnh hết. Thôi em cũng cố gắng, nếu mình không oán thù được là rất tốt, mà mình cũng thôi mình diệt luôn cái buồn, tại vì mỗi một người gặp là một cái duyên em ạ. Còn dạ, duyên đó là nó thuận hay là nó nghịch thì còn tùy vào nhiều thứ nữa lắm. Cho dạ, nên là thôi cứ coi như rằng là mình gặp một cái chuyện này nó cũng là một bài học cho mình, một sự trải nghiệm về cuộc sống thôi. Hãy cảm ơn những người mang đến nghịch cảnh cho mình, có như vậy mới trưởng thành đúng không ạ? Dạ. Thế thì tối nay ngoài việc là gửi đến món quà âm nhạc cho em thay vì một lời cảm ơn và một lời chúc mừng sinh nhật, thì em có thể vào góc bình an của chị. Tên là MC Thảo Nguyên, em nghe chị đọc về 66 câu Phật học á, chị nghĩ những điều đó nó rất là cần cho em á. Em nghe em sẽ cảm thấy nó dễ chịu và không còn buồn người ta nữa ha. Dạ không, em thì không có buồn gì đâu chị. Tại vì vừa rồi thì bác em thật sự là em không có muốn nói những chuyện riêng tư của em, nhưng mà tại chị nói nên vậy nên em cũng nói một ít chuyện riêng của em. Tại vì em cũng trong đạo Phật á, cho nên khi mà em như vậy á thì bác em có nói giống như là nghiệp em nặng quá nên em phải chịu những cái đau đớn như vậy, thì bác em mới dẫn em đi tứ đại danh sơn của Trung Quốc. Thì em cũng học được rất là nhiều việc, và bây giờ thì em đang theo thiền. Cho nên tâm em thì cũng tỉnh lắm, không sao hết á. Nhưng mà tự nhiên nhắc tới thì em phải rơi nước mắt, đó là điều hiển nhiên mà chị. Ôi chương trình xin lỗi em, tại vì đã khơi vài chuyện buồn của em, nhưng mà đây là câu chuyện mà thính giả mong muốn thì em cũng mình rộng lòng đúng không em? Dạ. Thôi thì chúc em một buổi tối thật là bình an cùng với chương trình. Cái này chút nó hơi bị ngược lại phải không? Tại vì chương trình kết nối thì em rơi nước mắt. Nhưng mà thôi thì hy vọng rằng là mọi thứ cũng sẽ tốt đẹp với em nhé. Dạ, em cũng cảm ơn chị và cảm ơn chương trình. Nói chung là em thấy cái chương trình này rất là bổ ích. Thứ nhất là được mọi người biết được giao thông nè, rồi nhiều thứ lắm, nhiều thứ để học lắm. Đôi lúc em đi xe em cũng hay nghe chương trình này, mà khi mà chương trình điện em rất là muốn nghe, cho dù bất cứ ai đi nữa thì em cũng phải nghe chương trình cho được. Cảm ơn rất là nhiều bởi vì đã dành tình cảm cho chương trình. Bây giờ thì tạm chào tạm biệt em, để chị trò chuyện với lại người bạn em một chút xíu rồi em nghe nhạc em nhé. Dạ em cảm ơn chị. Chào em. Dạ alo, xin chào bạn ạ. Bạn Đạo ạ. Dạ em chào chị ạ. Chào em. Chị cũng không biết chuyện gì đang xảy ra với em, với lại bạn gái của em nữa. Thì mọi thứ em cũng đã nghe rồi phải không? Dạ em đã nghe. Chị cũng không biết hiện tại bây giờ là trong em đang nghĩ gì. Chị rất muốn chia sẻ với em nhiều lắm, nhưng mà tại vì là thời lượng của chương trình có hạn thì không biết là lúc nãy em có nghe câu chuyện đầu tiên của chương trình không ta? Dạ em có nghe chị. Em có nghe thì hướng của chị cũng như vậy. Nếu thật sự em là người biết lỗi, trong quá trình đang quen mà em đã phạm những cái lỗi rất là lớn, thì bây giờ nếu em còn yêu thương thì mình chuộc lỗi lại, còn nếu như tình cảm đã chết, có níu kéo thì cũng không được gì. Thì đó là một bài học để em rút kinh nghiệm cho một cuộc tình sau. Sống không lừa dối ai cả thì mình sẽ thanh thản hơn em nhé. Dạ. Em có muốn nói gì với lại bạn Dung không? Thật sự thì em cũng không biết nói từ đâu nữa. Nhưng mà qua lúc thôi vừa rồi mà nhìn hết tất cả mình cảm trong bằng để nói lên. Anh chỉ muốn nói là anh không nhìn gì em đang nghĩ đâu. Không nghĩ gì anh đã nói với em nữa. Thời gian trả lời tất cả có những cái khoảng cách mà anh không thể nào nói lên được. Anh cần cho hiểu. Mình thấy em mỗi tuần hàng ngày là anh vui lắm rồi. Dù anh biết tình cảm trong em đã chết. Thôi, anh cho em đang thay cũng như những câu chuyện mà anh đã nói gì đó. Anh sẽ cố gắng tất cả. Dạ. Cho đến ngày mà anh thực hiện hứa của mình. Hy vọng rằng là em, dạ. Thì cảm thấy em được mỉm cười làm vui rồi. Anh chỉ nói là mọi em thôi. Đạo đừng có buồn nữa nghe. Để Thông Nguyên nói cái ý vừa rồi là hy vọng rằng là Đạo cũng sẽ có những cái hướng đi thật là tốt về chuyện tình cảm của mình. Và bây giờ chương trình sẽ gửi tặng đến cho Đạo một món quà âm nhạc và bạn Dung nữa. Thật sự Thông Nguyên rất muốn trò chuyện với lại Đạo, nhưng mà tại vì thời lượng của chương trình không còn nhiều nữa, cho nên là buộc lòng là mình sẽ tạm ngưng câu chuyện tại đây. Còn mọi chuyện về phía tương lai thì chỉ có mỗi một điều thôi. Cái gì thật thì nó sẽ cảm đến trái tim của người khác. Nên Thảo Nguyên hy vọng rằng là nếu như bây giờ đây Đạo đã có những cái suy nghĩ nó tốt hơn cái khoảng thời gian trước thì biết đâu được bằng tình cảm chân thật của mình sẽ chạm được trái tim của bạn Dung một lần nữa thì sao? Đúng không ạ? Dạ. Rồi bây giờ mình sẽ nghe bài nhạc này Đạo nhé. Dạ, em cảm ơn chương trình đã giúp đỡ em. Không có gì. Bây giờ thì xin mời Đạo, Dung và tất cả quý vị, chúng ta sẽ lắng nghe ca khúc mà chúng tôi sẽ gửi tặng, bản tình ca đầu tiên.